Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng tới với phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt tập trước thì một cái vòng luân hồi mới đã được hình thành và Tô Bạch đang cố gắng đi tìm bộ ba Mập Mạp, Gia Thố và Hòa Thượng để có thể cứu vớt được tình hình phần cuối của chuyện xưa này. Và hãy cùng theo dõi ở tập này nha. Không có gì, chỉ là trùng hợp mà thôi. Mộc Nam thì trông có vẻ rất tùy ý. Trong chuyện xưa này, tôi phát hiện ra là có thính giả ở những nước khác nữa. Nếu đã như vậy, tuy rằng thính giả trong nước chúng ta không đến mức kết lại bền chặt như tấm thép, nhưng mà có thể cũng phải chào hỏi một tiếng chứ. Trừ phi đến lúc thực sự cần thiết, bằng không thì cứ cố hết mức mà không cần ra tay với cả nội bộ. Bỗng dưng cho người khác nước ngoài nhặt được lợi ích chính là chuyện không tốt đâu. Da mặt của Mập Mạp căng lên rồi nói: Anh mà cũng để ý tới chuyện này sao? Đương nhiên để ý đến điều này rồi. Mộc Nam thì hé miệng: Được rồi, tôi tới chỉ nói cái này thôi. Tôi tin các anh cũng sẽ không gia nhập vào tổ đội của chúng tôi đâu, cho nên tôi cũng sẽ không mời các anh. Chúc mọi người thuận lợi sống sót trong chuyện xưa này. Mộc Nam quay người định rời đi, nhưng mà ngay khi gã định quay người, đột nhiên nhớ ra điều gì đấy. Đúng rồi, tôi nhớ đã từng nhận được tin tức hiện giờ của các cậu đều ở Thượng Hải đúng không? Nhưng mà hình như các cậu có 4 người, thế còn người còn lại đâu rồi? Phát Thành tiến vào chuyện xưa là chuyện do anh sắp xếp hay sao hả? Mập Mập hỏi một cách cà lơ cà phất. Nó sắp xếp ai tiến vào chuyện xưa cũng cần phải duyệt nữa chắc hả? Nghe được câu trả lời mang theo ý tứ châm chọc, trên gương mặt của Mộc Nam đang đưa lưng về phía ba người Mập Mạp lộ ra vẻ bừng tỉnh. Gã không hề để ý đến chuyện có châm biếm hay không, bởi vì gã đã có được câu trả lời mà mình cần rồi. Lúc này thì ánh mắt của gã nhìn về phía của vị trí nhà máy hạt nhân. Chắc hẳn là vậy. Là như vậy đi. Thế nhưng ngay khi gã chuẩn bị bước đi mang theo 4 người bên mình rời đi, thì từ phía mà bọn họ đi tới, có một người đàn ông quần áo cả người từ trên xuống dưới rách tươm như sơ mướp vừa đi ra khỏi nơi đấy. Ánh mắt của Mộc Nam lập tức chú ý đến quần áo và khí tức của đối phương. Quần áo đã rách nát nghiêm trọng, mang theo sự lắng động của thời gian. Rõ ràng khí tức cũng rất mất ổn định. Chắc hẳn là sau khi bị thương đã dựa vào ngoại vật mới miễn cưỡng khôi phục lại được. Hơn nữa, tuy rằng phần lớn làn da đều giống như vừa mới lột xác vậy, nhưng mà vẫn còn lưu lại một loại mùi thối giữa của cơ thể. Đại Bách! Mập Mạp gọi. Trên gương mặt của ba người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ được lúc này Tô Bạch sẽ bước vào trong tầm nhìn của bọn họ với cái loại dáng vẻ như vậy. Cậu chính là Tô Bạch sao? Đã từng nghe nói tới cái tên của cậu. Mộc Nam cười với Tô Bạch, đang định vòng qua hắn để rời đi. Thế nhưng ngay lúc này Tô Bạch lại quay đầu lại, nhìn về phía gã. Tôi xem anh còn muốn giả bộ đến khi nào? Vừa dứt lời thì Tô Bạch trực tiếp duỗi tay, bắt về phía bả vai của Mộc Nam. Mộc Nam lùi chếch sang một bước, theo bản năng, nhưng mà ngón tay của Tô Bạch thì lại chộp lên bả vai của đối phương. Một miếng da người bị hắn kéo xuống. Mà sau khi miếng da người này bị kéo xuống, vị trí bả vai của Mộc Nam lộ ra da mềm mịn giống như con gái vậy. Hóa trang sao? Trong ánh mắt của Hòa Thượng lộ ra vẻ nghiêm túc. Nếu thuật dịch dung này đã thậm chí có thể mô phỏng lại y chang khí tức của người khác, vậy vừa rồi mình cũng đã nhìn lầm rồi sao? Một cô gái duy nhất trong 4 người phía bên Mộc Nam bước ra ngoài. Làn da trên cơ thể của cô ta cũng bắt đầu bong tróc, lộ ra một thân da thịt thối rữa. Gương mặt vô cùng xinh đẹp vốn mềm mại cũng biến thành một gương mặt đàn ông vô cùng dữ tợn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Bạch. Vốn dĩ, tôi vẫn có hơi không chắc chắn. Giọng nói thật sự của Mộc Nam trở nên rất khàn, bởi vì hiện giờ cơ quan nội tạng của gã trên cơ bản đã nằm ở trạng thái hoại tử. Nhưng cách làm vừa rồi của cậu lại khiến tôi chứng thực được những suy đoán trước đấy. Cậu vẫn quá đắc ý rồi. Giọng nói khàn khàn hơn nữa còn đứt quãng. Lúc này thì phát ra từ trong miệng của Mộc Nam lại mang đến một loại dáng vẻ cằn cỗi của người chết. Ồ, đắc ý sao? Có lẽ là vậy. Tô Bạch nhún vai với vẻ không hề gì. nhưng mà tôi không có dự định để các anh sống sót rời đi. Mộc Nam nhếch môi. Trên cơ bản thì răng của anh ta đã chẳng còn lại mấy cái. Anh ta lắc đầu một cách có hơi bất đắc dĩ, rồi lẩm bẩm. Xem ra chuyện này còn thú vị hơn trong tưởng tượng của tôi một chút. Đúng vậy, quả thật thú vị. Tô Bạch liếc mắt nhìn gã. Hơn nữa, anh cũng chẳng cần phải miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh vào lúc này đâu. Cho nên, ý của cậu là trước sức mạnh tuyệt đối đấy, bất cứ mưu kế và tính toán gì đều chỉ là thứ yếu ớt và vô lực thôi sao? Hai con mắt trong đống thịt thối giữa đó của Mộc Nam nhìn chằm chằm vào Tô Bạch. Bốn người bên phía Mộc Nam thì cũng dồn lên một bước. Ý tứ rất rõ ràng, bên họ sẽ không để gã chết. Cũng như vậy, Hòa Thượng và Gia Thố cùng với cả Mập Mạp cũng bước lên hai bước. Về tình về lý, bọn họ đều nên đứng về phía Tô Bạch. Huống chi bọn họ cũng không phải là đồ ngu. Từ trong cuộc đối thoại vừa rồi, bọn họ dường như cũng nghe được một chút thú vị. Tô Bạch chắc hẳn đã biết một vài bí mật ở trong chuyện xưa này, cho nên sự hợp tình hợp lý ban đầu lại có thêm một điều có lợi. Mộc Nam mở miệng nói, cậu thực sự có cần phải giết chết tôi vào lúc này không? Sao tôi cứ cảm thấy có hơi không thích hợp nhỉ? Hình như đã có chút vấn đề ở đâu đó. Nhà máy hạt nhân đấy chỉ có hai người tôi và cậu bước vào thôi sao? Tô Bạch không trả lời. Đối diện với cả một nhân vật như vậy, thời gian dây dưa với cả gã càng lâu thì bạn sẽ lại càng tiến vào trong tiết tấu của gã. Cách tốt nhất là nhân lúc gã bệnh nặng mà giết thôi. Tranh thủ lúc gã nhiễm phóng xạ bị thương mà giết chết. Như vậy trí tuệ của gã, bố cục của gã và mưu kế của gã cũng sẽ không còn tác dụng gì nữa cả. Tô Bạch đã không có dự định quan tâm nữa. Người ở trước mặt này đã được chứng minh tận mắt rồi, là một mối đe dọa đáng sợ. Đi! Mộc Nam nói một chữ như vậy. Cô gái giả trang gã ở phía trước đó trực tiếp nắm lấy bả vai của gã. Hai người nhanh chóng lùi lại, còn ba người khác thì lại tiến hành dàn ngang chặn ở giữa. Từ cảnh tượng này có thể nhìn ra được, bốn thính giả này thực sự coi Mộc Nam là thủ lĩnh của mình. Cho dù là Tô Bạch cũng cảm thấy khó hiểu biết bao. Rốt cuộc thì trên người Mộc Nam này có chỗ nào thần bí, mà lại có thể thực sự thu phục được thính giả cùng cấp bậc làm đàn em cho mình vậy. Cả người Tô Bạch xông tới, ý đồ vòng qua ba người này, trực tiếp đuổi theo Mộc Nam. Ở trong mắt Tô Bạch, những người khác trừ gã ra, chính là người qua đường. Khi ba người có dự định chặn Tô Bạch lại, thì Hòa Thượng, Mập Mạp và Gia Thố cũng cùng nhau ra tay, chia ra chặn một người trong đấy. Tuy rằng hiện tại bọn họ rất khó hiểu được đối với cả việc Tô Bạch cứ khăng khăng muốn giết chết Mộc Nam, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ tiến hành phối hợp với Tô Bạch. Tốc độ của cô gái rất nhanh, nhưng mà tốc độ của Tô Bạch còn nhanh hơn. So về sức bật trong thời gian ngắn, Tô Bạch thực sự không sợ ai cả. Lại thêm sự phối hợp của đám người Mập Mạp, nên hắn cũng không gặp phải bất cứ sự cản trở nào, mà tiếp tục đuổi theo. Tuyến đường mà cô gái này và Mộc Nam chạy trốn, hướng thẳng về phía nhà máy điện hạt nhân. Chết tiệt, vậy mà con hàng này lại một lần nữa nhìn thấu bản chất của chuyện xưa này. Rốt cuộc gã đã làm thế nào vậy? Hơn nữa thực ra Tô Bạch còn có một mối nghi ngờ khác, đó chính là nếu Mộc Nam đã chết ở trong vòng luân hồi lần đầu tiên, còn mình bởi vì lần đầu tiên không chết nên mới có thể cảm ứng được bộ quần áo phòng cháy của mình. Vậy còn Mộc Nam thì sao? Làm thế nào anh ta có thể dễ dàng tìm được bộ đồ phòng cháy của mình, lại còn đào hố cho người khác nữa? Khiến đám người Gia Thố trực tiếp hiểu sai ý mà chết đi. Trong lúc nhất thời, trong đầu Tô Bạch hiện ra vẻ mặt kiêng dè của Mập Mạp đối với cả Mộc Nam. Có đôi khi thì thật sự không thể không thừa nhận, có những người quả thật quá thông minh. Tốc độ của anh ta nhanh hơn tôi, không cắt đuôi được. Cô gái nói với cả Mộc Nam bên cạnh mình. Vậy cô chặn cậu ta đi, tôi tới nhà máy hạt nhân. Cho dù chết thì cũng không sao đâu. Trong vòng luân hồi tiếp theo, các cô đều sống lại thôi. Nhưng mà nhất định phải để tôi thành công một lần. Chỉ cần một lần thôi, tiểu đội này của chúng ta chính là có thể mãi mãi chiếm được ưu thế. Anh được không đấy? Thứ mà cô gái này hỏi không phải là những lời mà Mộc Nam nói có thành sự thật hay không, mà trên thực tế cô ta không có lo lắng về vấn đề này. So với cả loại tổ hợp của bốn người Tô Bạch, Mập Mạp, thì danh tiếng và uy tín của Mộc Nam trong mấy người bọn họ gần như đã nằm ở một loại mức độ độc quyền. Điều cô ta lo lắng chính là bộ dáng này của Mộc Nam có thể kiên trì bước vào được trong nhà máy hạt nhân hay không? Không sao. Cô gái lập tức buông tay, dùng sức đẩy Mộc Nam một cái, để gã tiến về phía trước, còn mình thì lại quay đầu trực tiếp đối đầu với cả Tô Bạch. Tô Bạch giống như là một viên đạn chì đặc ruột vậy, đâm trúng cô gái. Trong lúc nhất thời, hai người để lại một dấu vết dài trên mười mấy mét ở trong sơn cốc. Cơ thể cô gái này rất mềm mại, đây là cảm giác trực quan nhất của Tô Bạch, nhưng mà đồng thời cũng khiến hắn có hơi không thoải mái, bởi vì thế xông lên của mình gần như có thể mang đến sát thương rất lớn cho cô gái. Nhưng mà cơ thể của đối phương lại giống như là miếng bọt biển, trực tiếp gỡ sạch lực đạo của mình. Ngay sau đấy, cô gái nâng cánh tay của mình lên, phần eo thì phát lực, cả người căng cứng rồi xoay tròn, lấy bản thân, lập tức dùng sức quăng Tô Bạch ra ngoài. Cơ thể của Tô Bạch vẽ ra một đường parabol giữa không trung, đập trúng một tảng đá bên cạnh, hơn phân nửa tảng đá nứt dưới một đòn này. Tô Bạch ôm lồng ngực, có hơi nặng nề của mình, chậm rãi đứng dậy. Võ cổ sao? Thủ đoạn của đối phương và chiêu thức của cô ta rõ ràng không có ưu thế mang tính áp đảo đối với mình, nhưng vẫn giành được hiệu quả rất không tầm thường như cũ. Mỗi một hành động đều thật giống như là tự nhiên sẵn có. Lúc này thì cô gái cũng đứng dậy, duỗi tay ra. Một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay của cô ta. Nhuyễn kiếm phát ra một tiếng kêu trầm thấp, thuận theo gió trong sân cốc truyền đến rất xa. Tuy rằng cô gái này không xinh đẹp, nhưng mà lúc này lại lộ ra một loại thư thái cao nhân ngoại thế. Tôi sẽ không giết anh, nhưng mà anh cũng không có cách nào đi qua được chỗ này đâu. Giọng nói của cô gái hơi lạnh lùng, mang theo một loại tự tin mạnh mẽ. Đúng vậy, dựa vào năng lực và sức mạnh của cô ta, muốn giết chết Tô Bạch rất khó, bởi vì từ trong đợt va chạm vừa rồi, cô ta đã phát hiện ra, rõ ràng thể hồn của hắn hoàn toàn bị chính là một búc. Người này rốt cục là một loại biến thái thế nào ở trong những người có thâm niên cùng cấp bậc đây, vậy mà lại mài giũa cơ thể thành loại cấp bậc này sao? Tô Bạch thì nở nụ cười, dư quang ở khóe mắt, nhìn thấy Mộc Nam đang từng bước đi vào cửa lớn của nhà máy hạt nhân này. Sau đó thì nhìn chằm chằm vào cô gái một cách lạnh lùng. Vậy cũng chưa chắc đâu, tôi mỏi mắt mong chờ đấy. Cô gái đứng nguyên tại chỗ, dường như đang đợi Tô Bạch tấn công mình. Cũng đúng thôi, nhiệm vụ của cô ta là chặn hắn, tạo thời gian cho Mộc Nam và không phải là quyết một trận sinh tử với cả hắn bây giờ. Tô Bạch thả lỏng gân cốt của mình, những luồng khí lạnh đang ngưng tụ thành một cái tầng dưới làn da của hắn. Hắn biết rõ đánh nhau với cả một vị cao thủ võ đạo như vậy, cho dù sức mạnh tuyệt đối của mình có đang chiếm ưu thế, nhưng mà cô ta chắc chắn hoàn toàn có thể dựa vào chiêu thức và công pháp nhiều vô kể. Để có thể hóa giải ưu thế sức mạnh của mình, thậm chí còn có thể mượn lực đánh lực. Cho nên, đánh nhau với người như vậy, bạn phải làm ra một chút gì đó khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Cũng may, thứ có thể dùng trên người mình lại rất nhiều. Vù, Tô Bạch hóa thành cảnh tượng sương máu trực tiếp phủ về phía cô gái. Cô gái này không lùi lại, càng không tránh né, mà trực tiếp tiến lên một bước, tức khắc dựng thẳng nhuyễn kiếm. Những đường kiếm khí được quét ngang ra ngoài. Sau khi màn sương máu này áp tới, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra hình dáng của Tô Bạch. Hắn tránh hai đường kiếm khí, nhưng mà đường kiếm khí thứ ba thì lại đâm vào cánh tay của hắn. Xong một quyền của hắn cũng đâm thẳng về phía của cô gái này. Tay trái của cô gái cầm kiếm, cổ tay hơi run lên, nhuyễn kiếm cong lại, đâm thẳng vào cổ của Tô Bạch. Rồi cô ta nắm tay phải thành quyền, đẩy ngang về phía trước, dự định hóa giải khí thế một quyền này của Tô Bạch. Quyền trường của hai bên va chạm trong một khắc này, ánh mắt của cô gái híp lại, bởi vì có điều khiến cô ta bất ngờ, đó là trên tay của Tô Bạch không có bao nhiêu sức mạnh xuất hiện. Ngay sau đấy thì một luồng khí trắng phóng ra từ trên nắm đấm của hắn. Trong phút chốc, cảm giác kinh hãi lan khắp toàn bộ cánh tay của cô ta. Cả người cô ta cả kinh, nhanh chóng lùi lại. Ngay cả nhuyễn kiếm cũng không kịp tiếp tục phát động tấn công ở cổ của Tô Bạch. Cơ thể của Tô Bạch chìm xuống, sau đó lại bắn về phía của cô gái này. Hai tay cầm địa ngục hỏa shotgun, một loại khí thế thẳng tiến không lùi lập tức lộ ra rõ ràng. Khóe miệng lại càng lộ ra một nụ cười mỉm khiến người ta sợ hãi. Cô gái lập tức tự bế gân mạch cánh tay để đề phòng hàn độc xung quanh. Trong cổ họng thì phát ra một tiếng kêu khẽ. Tay trái cầm kiếm vung lên, vẽ ra một lá chắn màu bạc, ý đồ ngăn cản phát bắn tới từ Tô Bạch. Thế nhưng mũi chân của Tô Bạch lại nhẹ nhàng nhấn mạnh một cái trong quá trình tấn công. Tảng đá nứt đó lập tức bị vỡ nát. Cả người cũng vì vậy mà đối phương hướng trực tiếp xoẹt qua cô gái này tiến ra phía sau. Nếu là trước đây thì hắn vẫn không thể làm được chuyện thu phát tự nhiên như vậy. Nhưng mà hiện tại sau khi trải qua hai lần nhiễm phóng xạ hạt nhân, hắn cảm giác được sự khống chế của mình đối với cả cơ thể và sức mạnh của mình đã tăng lên một cấp bậc. Bất chi bất giác, hắn đột nhiên cảm giác được so với cả việc hấp thụ năng lượng cường hóa của người khác thì chấp nhận nhiễm phóng xạ mà không chết hình như lại càng có lợi ích lớn hơn đối với mình. Dù sao thì nếu mấy thứ tạp nham trên người của mình quá nhiều, thường thì sẽ biến thành một loại trói buộc nếu muốn nâng cao thực lực sau này. Cô gái này ngây người ra tại chỗ, nhìn đỉnh đầu của Tô Bạch vút qua bên người mình. Khi mà cô ta xoay người định chặn thì lại phát hiện ra đã không còn kịp nữa rồi. Trong trận giao tranh giữa những cao thủ, cho dù chỉ là sơ suất một hiệp thôi, cũng thường có thể quyết định toàn bộ hướng đi của trận giao thủ này. Rốt cục, anh ta là cường hóa gì vậy? Trong lòng cô gái này thấy là lạ, rõ ràng là thính giả hệ thống cận chiến mà lại có thể dùng sức mạnh của Hàn Băng. Cô gái nhìn cánh tay của mình dường như đã biến thành màu tím mà có hơi cạn lời. Cửa lớn của nhà máy điện hạt nhân này ở ngay trước mặt, Mộc Nam kéo cơ thể nhất định của mình như là một đống thịt thối giữa, tiến vào bên trong. Gã quay đầu lại phát hiện ra Tô Bạch đã thành công vòng qua được thuộc hạ của mình, đang nhanh chóng chạy về đây rồi. Cậu ta tới rồi. Một giọng nói bằng tiếng Anh đột nhiên phát ra từ bên cạnh Mộc Nam. Tôi biết rồi. Mộc Nam dùng tiếng Anh trả lời. Cậu ta sẽ giết cậu, giống y như lần đầu tiên và lần thứ hai vậy. Nghe đến đây thì Mộc Nam đột nhiên cười. Cho dù là bộ dáng của gã lúc này cười lên thực sự đáng sợ, nhưng gã vẫn cười. Cậu ta rất nông nổi, nhưng nếu cậu cảm thấy cậu ta ngu xuẩn, vậy thì cậu sai rồi. Mộc Nam quay người, nhìn về phía Tô Bạch đang cách mình chưa đến 200 mét, hơn nữa còn đang xông về phía mình với tốc độ cực nhanh. Tô Bạch khí thế hừng hực, còn Mộc Nam thì đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tô Bạch đuổi tới gần. Cơ thể của gã thối rữa không còn sự điềm tĩnh và phóng khoáng như trong ấn tượng của Tô Bạch nữa. Rõ ràng gã trông có hơi sa sút tinh thần, nhưng mà cả người đứng ở nơi này, về mặt khí thế lại không hề thua kém một chút nào. Loại bộ dáng này có thể nói là bình tĩnh, đương nhiên cũng có thể nói là chỉ là mạo xưng, là trang hào hán mà thôi. Vù! Một cơn gió rất mạnh lùa tới, đánh lên người Mộc Nam. Gã vốn đang mang vết thương nặng trên người, hơn nữa cực kỳ yếu ớt. Cũng bởi vậy mà cả người gã ngã trên mặt đất. Thật sự ứng với cả một câu, gió thổi là ngã rồi. Hai. Mộc Nam thở dài một cách hơi bất đắc dĩ. Thân là một cường giả, khi mất đi sức mạnh, thường thì cảm giác chênh lệch đó mới là điều tra tấn người ta nhất. So với cảm giác chênh lệch này, thì những thứ khác rõ ràng không đáng để ý đến. Nhưng mà sau đó Mộc Nam lại mỉm cười nhìn vị không trông thấy ở bên cạnh mình đó mở miệng nói. Anh nhìn thấy chưa? Vẫn có một câu mà gã không nói. Đó chính là anh xem, cậu ta không giết tôi. Tô Bạch dừng lại trước mặt Mộc Nam, không trực tiếp tiến lên đánh cho đối phương từ thịt thối biến thành thịt vụn. Nhưng mà dòng khí sinh ra từ tốc độ di chuyển cực nhanh, đột nhiên dừng lại, đã trực tiếp quật ngã Mộc Nam. Tại sao không giết tôi đi? Mộc Nam đứng dậy từ trên mặt đất một cách khó khăn. Cậu biết, bây giờ tôi không có sức phản kháng mà, cũng chẳng động đến khả năng tâm nhãn. Nếu bây giờ cậu không giết tôi thì sau này rất có khả năng sẽ chết vì tôi đấy. Tôi cũng sẽ không chơi trò chơi nợ ân huệ thì trả ân huệ với cậu đâu. Đột nhiên tôi nghĩ ra có vài chuyện muốn hỏi anh. Tô Bạch nhìn Mộc Nam, nói một cách bình tĩnh. Chuyện này hắn vừa mới nghĩ tới, hơn nữa cũng rất quan trọng, bởi vì nó có liên quan đến một điểm rất quan trọng, đó chính là nhiệm vụ chính. Đám người mập mạp vào Hà Thượng hiển nhiên cũng là hạng người có trí tuệ rất cao, nhưng mà lại chịu sự hạn chế là xóa sạch ký ức, tiến vào luân hồi. Hiện tại rất khó có chỗ phát huy được. Lại thêm ở vị trí trước mặt này nữa, mức độ trí tuệ của gã thực sự đã vượt qua cả luân hồi. Phía sau, nữ võ giả đó cũng đang chạy về phía này. mà xa hơn thì còn có cả Mập Mạp, Gia Thấu, Hòa Thượng và ba người khác. Nữ võ giả ngược lại cũng không nhanh không chậm, bởi vì cô ta biết rõ với khoảng cách giữa Tô Bạch và Mộc Nam, nếu Tô Bạch muốn giết gã, mình hoàn toàn không thể ngăn cản được. Quả nhiên, vẫn là tò mò hại chết con mèo thôi. Mộc Nam mỉm cười, sau đó vung tay một cách có hơi thất vọng. Cậu ta không giết tôi rồi, anh còn không ra hay sao hả? Ánh mắt của Tô Bạch híp lại. Đừng căng thẳng, người này cậu biết. Giọng nói khàn đặc của Mộc Nam mang theo ý cười với Tô Bạch. Thực ra thì cậu chắc hẳn cũng đã nhìn ra được đúng chứ? Anh thực sự khiến tôi kinh ngạc đấy. Tô Bạch nhìn Mộc Nam. Trí tuệ của người này thực sự cao đến như vậy sao? Hắn biết rõ xu thế suy tàn của Mộc Nam hiện tại là bởi vì gã vẫn còn chưa có loại cơ hội chân chính, khiến gã đứng ở thế thượng phong trong chuyện xưa này mà thôi. Lúc này tình hình đi xuống của gã thực ra cũng không liên quan đến bản thân gã cho lắm. Đây là một loại xu thế còn gọi là vận may. Thứ này thì vẫn luôn không đứng về phía gã. Nhưng mà nếu gã thực sự có thể đứng ở thế thượng phong một lần, vậy thì quá đáng sợ rồi. Tiếp đó có muốn tiếp tục kéo gã xuống thì ngay cả Tô Bạch cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Không có gì ghê gớm. Thực ra thì Mộc Nam mở hai tay toàn xương trắng ra. Mọi thứ chắc hẳn nên có ít nhất một mối quan hệ tam giác. Cậu giết tôi sẽ rất khó phản kháng. Trong chuyện xưa của Phát Thanh có rất ít vụ tàn sát và tranh đoạt xuất hiện thiên về một phía. Điều này đối với cả Phát Thanh mà nói, khó tránh khỏi cơ hội nhạt nhẽo quá. Cho nên nếu muốn gia tăng tính dễ hiểu và tính bền vững của cốt truyện, thường cần phải thêm một điểm ở bên cạnh hai bên, hình thành một loại hình tam giác. Vậy mới có thể duy trì một loại ổn định căn bản nhất. Đây là cách nhìn nhận vấn đề về mặt triết học. Người Trung Quốc, cậu thực sự khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên đấy. Vị trí phía sau Mộc Nam lập tức vặn vẹo. Trên vách đá có một người bước ra, và Tô Bạch quả thực nhận ra người này, đó là Google. Một gã đàn ông người Mỹ theo lý mà nói thì chắc hẳn đã mất đi toàn bộ ký ức. Lần trước khi gặp Google, cả người của anh ta toàn thịt nát, miễn cưỡng chống chọi một lần nhiễm phóng xạ giống như mình. Còn bây giờ thì anh ta rõ ràng đã hồi phục. Không, nói chính xác thì là thiết lập lại. Điều này có nghĩa anh ta quả thực đã chết trong vòng luân hồi lần trước. Nhưng mà hiện tại xem ra ký ức của anh ta hình như không bị ảnh hưởng gì cả. Google nhìn Tô Bạch rồi lại nhìn Mộc Nam, sau đó có hơi gật đầu. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Rất xin lỗi, tôi cảm thấy cậu vẫn cần phải tự giới thiệu một chút đấy. Tuy rằng tôi cũng đoán ra được một điểm từ một vài chi tiết về vẻ ngoài của cậu, rằng trong huyết thống của cậu có mang theo một chút yếu tố của kết hôn cận huyết. Nhưng mà tôi chắc chắn không có cách nào đoán ra được tên của cậu. Google nhìn Mộc Nam với vẻ có hơi đăm chiêu. Sau đó thì không còn dùng tiếng Hán lưu loát khi nói chuyện với Tô Bạch để nói với gã. Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta chắc hẳn nên giết cậu ta rồi lại bàn một chuyện khác chứ nhỉ? Anh có thể nói tiếng Anh, bọn họ có khả năng không hiểu tiếng Hán, tiếng Nhật cho lắm, nhưng mà tiếng Anh thì chắc hẳn có thể giao tiếp bình thường. Lúc này Mộc Nam rõ ràng càng lúc càng bình tĩnh hơn, bởi vì cùng với cả việc Tô Bạch không ra tay, nữ võ sĩ cũng đã tới gần rồi, đứng ở phía sau hắn một cách bình tĩnh. Từ xa xa thì ba thuộc hạ của mình cũng đã tới gần rồi. Đám người hòa thượng cũng đứng ở phía sau Tô Bạch nửa bước. Rất dễ nhận thấy bọn họ có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, nhưng mà hiện tại quả thực không phải là lúc để nói chuyện trao đổi. Tô Bạch để ý thấy mắt trái của Google có hơi đỏ lên. Tuy rằng đã được xử lý nhưng mà xung quanh hốc mắt vẫn có thể thấy thấp thoáng một chút vết bẩn. Còn mắt hắc ám không phải là viên ngọc đó. Tô Bạch cuối cùng cũng hiểu được tại sao Google lại xuất hiện ở đây. Trước đó hắn vẫn luôn nghi ngờ một chuyện, đó chính là nhiệm vụ chính là gì? Nhiệm vụ chính được công bố khi nào? Chắc hẳn là ngay khi tất cả mọi người tiến vào chuyện xưa này về mặt ý nghĩa chân chính đi. Vậy tuy rằng vòng luân hồi đầu của mình không chết, nhưng mà trí nhớ đã hoàn toàn bị xóa đi rồi. Còn nhiệm vụ chính là gì thì hắn cũng không biết. Nhưng có một người biết, đó chính là Google. Người cũng chống đỡ qua vòng luân hồi đầu tiên mà không chết, đồng thời còn dựa vào cái gọi là con mắt hắc ám để giữ lại ký ức. Nói cách khác, khi mình đụng phải Google ở bên dưới công trình kiến trúc hình trụ ở cuối vòng luân hồi thứ hai, ít nhất có thể khẳng định được khi đó anh ta biết nhiệm vụ chính. Thế nhưng lựa chọn và cách làm của Google lại khiến Tô Bạch rất không thể nào hiểu được. Anh ta dường như chỉ đơn giản đắm chìm trong chuyện hấp thụ cường hóa của người khác, mà không làm bất cứ chuyện gì đối với cả nhiệm vụ chính hết. Mà đây mới là điểm Tô Bạch khó hiểu. Google chậm rãi ngồi xuống, ngồi trên mặt đất một cách rất bình tĩnh. Mộc Nam thì cũng ngồi xuống, gã thực sự là mệt mỏi không chịu được. Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ, nhìn xuống hai người. Chỉ ba nhóm người chúng ta thôi, đội ngũ khác và đoàn thể khác, hoặc là cá nhân, không tính. Bằng không thì ngay cả một miếng nước, thịt, đá cũng chẳng có mà ăn đâu. Google duỗi eo ra và nói. Ngay trong giọng nói bình tĩnh này thì lại gần như tuyên án tử hình với toàn bộ thính giả bên ngoài, ngoại trừ tổ đội của Tô Bạch, Mộc Nam và Google ra. Tôi cần hai người các anh nói lại sự việc cho tôi một lần. Mộc Nam nói với Google và Tô Bạch. Dù sao thì cho dù có suy đoán đến cực điểm, cũng còn lâu mới chân thực bằng tận mắt chứng kiến. Được rồi, những người khác, trước tiên cứ cách xa một chút đi. Nếu các cậu còn tin tưởng ba người chúng tôi ở trong tiểu đội các cậu, Google hơi mỉm cười và nói. Mộc Nam thì phất tay, toàn bộ bốn thuộc hạ khác đều lùi lại ở một khoảng cách, đảm bảo mình sẽ không tham gia vào quấy rầy cuộc trò chuyện sau đấy. Ba người mập mạp, Hòa Thượng và Gia Thố đưa mắt nhìn nhau một cái, cũng chẳng nói gì, mà lùi lại một khoảng cách. Đợi sau khi đứng vững, Hòa Thượng có hơi lo lắng, ngập ngừng nói. Sao cứ giống như đại ca xã hội đen mở cuộc họp thế nhỉ? Thật sự có hơi giống đấy, Gia Thố phù hòa. À, Di Đà Phật, người bần tăng lo lắng nhất vẫn là Tô Bạch. Hòa Thượng hít một hơi thật sâu, rồi lại nặng nề phun ra, tỏ vẻ cho dù có là Hòa Thượng thì lúc này tâm trạng cũng không được bình tĩnh cho lắm. Ngược lại, không phải anh ta lo lắng về năng lực của Hòa Thượng, cũng không phải là về trí tuệ của hắn, mà chỉ lo lắng lỡ như có chỗ nào đó xảy ra vấn đề trong cuộc đàm phán ở bên đấy, thì người đó sẽ không kiềm chế được tính khí của mình mà lật bàn mất thôi. Ở xa xa thì có hai người xuất hiện, một người là Stephen, cả người thối rữa, người còn lại là Carrie. Hai người cũng đứng ở rất xa. Trong hốc mắt trái của Stephen quấn một lớp băng gạc, có máu đỏ tươi thấm đẫm xuyên qua. Google nói lại chuyện ở vòng luân hồi thứ nhất và thứ hai. Trong vòng luân hồi thứ hai, tôi và cậu ta bị anh lôi con mắt hắc ám ra lửa. Ngược lại cũng xem như là bình thường thôi. Ai biết, con mắt hắc ám thật của anh lại là một con mắt có thể được đặt vào trong hốc mắt như vậy chứ? Anh chắc hẳn đã đưa cho con mắt của hắc ám cho Stephen trước khi tôi và Tô Bạch tiến vào trong công trình kiến trúc hình trụ này ở vòng luân hồi rồi. Mà luân hồi thứ ba này, anh đã tìm thấy Stephen, móc con mắt từ chỗ của anh ta, rồi lại móc mắt mình ra, đặt con mắt hắc ám vào. Đúng là thú vị đấy. Cứ như là USB vậy nhỉ. Tùy tiện cắm vào và sử dụng thôi. Mà đồng đội của anh thì chỉ là một khuôn chuyển giao mà thôi, Mộc Nam nói. Còn mắt hắc ám là vũ khí bản mệnh của tôi. Cũng chỉ có tôi mới có thể sử dụng. Còn người khác thì chẳng có cách nào dùng được đâu. Google nhìn về phía Tô Bạch. Nhưng mà rất rõ ràng nơi này vẫn còn có một vị tìm được cách giữ lại ký ức. Tôi nghe nói huyết tộc mạnh mẽ có thể tồn trữ ký ức của mình vào trong máu. Tô Bạch thì không nói gì, xem như là im lặng thừa nhận. Tiếp theo, nói đến nhiệm vụ chính đi. Có thể khiến cho anh sinh ra do dự và dao động giữa cám dỗ lợi ích từ việc hấp thụ cường hóa của người có thâm niên và nhiệm vụ chính. Vậy, rất dễ nhận thấy, nhiệm vụ chính này khiến anh cảm thấy rất khó đối phó. Hơn nữa, khả năng của cái sau lớn hơn một chút, bởi vì mục tiêu của nhiệm vụ chính chắc hẳn không phải là giải quyết một đối tượng cụ thể. Bằng không thì anh hoàn toàn có thể tự tin đi khiêu chiến qua cửa boss và hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi thực lực tăng mạnh thông qua việc cắn nuốt toàn bộ cường giả của thính giả khác. Mà sở dĩ anh không nhịn được mà xuất hiện ở bên cạnh tôi khi cậu ta muốn giết tôi, là vì anh cảm thấy trí tuệ của tôi chắc hẳn có sự trợ giúp đối với cả nhiệm vụ chính đúng không? Mộc Nam nhìn Google và nói, đồng thời trong con mắt nhỏ ẩn giấu trong đống thịt thối cũng lộ ra một tia sáng hưng phấn, giống như là một thiên tài số học gặp phải một vấn đề khó trên thế giới. Thứ mà gã bộc phát ra ngoài lại là một loại kích động và không chờ đợi được nhiều hơn. Google gật đầu thành thật. Cậu nói đúng, không sai. Nhiệm vụ chính là ngăn cản rò rỉ hạt nhân. Mà trong vòng luân hồi thứ nhất và luân hồi thứ hai, tôi hoàn toàn không mò ra được bất cứ manh mối gì. Cho nên tôi mới quyết định tạm hoãn tiến độ cắn nuốt, muốn thử nghe ý kiến của cậu. Mộc Nam thì duỗi tay, nhẹ nhàng gõ lên đầu mình. Dựa theo niềm tin của tôi đối với mình thì tôi cảm thấy trong luân hồi lần đầu tiên, tôi chắc hẳn đã nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ chính rồi. Ít nhất chắc hẳn là đã nghĩ thông suốt một vài đầu mối trong đấy. Điều này tôi rất tự tin. Sau đó gã lại nhìn nhún vai. Nhưng mà chỉ thông qua sự miêu tả của các anh thật thì khó có thể đạt được giá trị lớn mà chỉ tự mình trải qua mới có thể có được. Bởi vì rất có khả năng chân tướng của sự thật đang ẩn giấu trong một vài tiểu tiết khuất mắt. Lời cậu nói là có vẻ thừa thãi đấy. Google lập tức lắc đầu. Không có một điểm cụ thể. Hay là tin tức hữu ích một chút hay sao hả? Mộc Nam nghe vậy đầu tiên là im lặng một lúc, sau đó hỏi. Trong lần luân hồi đầu tiên, tôi đã trực tiếp chết đúng không? Đúng. Khi đó thì tôi chết ngay trước mặt anh. Thực sự là bị cậu ta bóp chết sao? Mộc Nam chỉ vào Tô Bạch rồi hỏi. Đúng. Nhưng mà trong vòng luân hồi thứ hai, tôi và cậu ta không bóp chết nhau. Anh không cảm thấy kỳ quái sao? Đúng. Google khẳng định. Vậy mấu chốt của vấn đề thực ra nằm ở nơi này. Manh mối của nhiệm vụ chính nằm ở trong vòng luân hồi thứ nhất. Tại sao cậu ta cứ nhất định phải giết chết tôi? Mộc Nam nhìn Tô Bạch, nói một cách rất chắc chắn. Bởi vì cậu ta bị bệnh tâm thần. Mập mạp từ xa dùng trận pháp nghe lén nhỏ, nghe trộm được nội dung của cuộc trò chuyện. Lúc này mới không nhịn được mà nhẹ giọng thì thầm. Tôi không rõ. Dù sao thì sau khi kết thúc trận đại chém giết lần đầu tiên, chỉ còn lại ba người chúng ta thôi. Tôi cảm thấy chúng ta vốn nên bắt đầu tiến hành hấp thụ cường hóa và hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Thì hai người các cậu đột nhiên bắt đầu giết nhau. Hơn nữa không phải là loại chém giết chẳng hiểu làm sao của các cậu ở vòng luân hồi thứ hai. Thông qua con mắt hắc ám tôi biết được. Sau khi tôi và Carrie rời đi, hai người các cậu đã rất nhanh chóng ăn ý với nhau, đi tấn công Stephen. Mưu đồ lấy được con mắt hắc ám ở trong tay của anh ta. Thật đáng tiếc. Con mắt hắc ám ở trong hốc mắt của tôi, thứ mà các cậu cướp lại chỉ là giả thôi. Nhưng ở vòng luân hồi thứ nhất thì cậu đã đích thân cắn cổ cậu ta và hút máu của cậu ta. Google chỉ vào Tô Bạch rồi nói. Thực ra thì chuyện xưa này trông có vẻ là một loại trò chơi luân hồi, nhưng mà trên thực tế lại không phải như vậy. Tô Bạch trước đó vẫn luôn im lặng nghe Google và Mộc Nam nói chuyện, lúc này mới mở miệng. Cậu có cao kiến gì không? Mộc Nam nhìn Tô Bạch với vẻ có hơi hứng thú. Nếu mà thời gian là một đường kẻ, vậy luân hồi chính là một đường vòng. Tô Bạch bắt đầu nói. Nhưng mà lần luân hồi này của chúng ta thực ra trên cơ bản không thể gọi là luân hồi được. Tương tự với cả một bộ phim kinh dị luân hồi rất được chào đón tên là Django. Loại đó rõ ràng mới được xem là hình thức luân hồi khó giải được. Trong đó có thể tính toán độ phức tạp của toàn bộ phản ứng của nhân vật chính. Thậm chí là phản ứng trái ngược nhau sau khi cô ta nhận được ra đây là do luân hồi làm ra. Kết quả chính là mỗi một lần đấu tranh của nhân vật chính, thậm chí là cam chịu, cuối cùng đều trở thành tình tiết được sắp xếp và tính toán sẵn trong luân hồi. Trước đây tôi cũng đã trải qua hình thức luân hồi tương tự ở trong chuyện xưa, nhưng mà loại luân hồi đó là xóa sạch hoàn toàn rồi sắp xếp mới lại. Về mặt hình thức thì thấp hơn trang trò một bậc. Mà hiện tại ba người chúng ta đều sở hữu khả năng nhìn thấu bản chất của sự luân hồi của riêng mình, rồi mang theo ký ức, tiến vào trong luân hồi tiếp theo. Vậy rốt cuộc là chúng ta quá mạnh, mạnh đến mức luân hồi này đã không có cách nào chơi chúng ta xoay vòng được nữa? Hay là bản chất của chuyện xưa này thật ra cũng không phải là vì luân hồi mà luân hồi? Giống như chúng ta sẽ không kìm lòng nổi muốn đi cướp đoạt sự cường hóa của người khác vậy. Luân hồi của chuyện xưa này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì chắc hẳn có ý thức chủ quan của riêng nó. Ý của cậu là quả cầu đen đó sở hữu ý thức của riêng mình sao? Google hỏi ngược lại. Thực ra thì trong lòng của anh ta cũng có suy đoán này rồi. Bởi vì nếu anh muốn tìm được podcast để hoàn thành nhiệm vụ chính trong chuyện xưa này, vậy tìm được boss trong chuyện xưa này đi đã, mới là việc cần làm đầu tiên. Cũng giống như phần lớn trò chơi, muốn qua cửa thì nhất định phải giết được boss canh cửa. Nhưng mà trong chuyện xưa này anh rất khó tìm ra được những vật đe dọa nào khác, mà mục tiêu duy nhất thì cũng chỉ có quả cầu đó thôi. Một viên đá có niên đại lâu, nhờ vào cơ duyên xảo hợp vẫn có thể thành tinh được. Vậy tại sao hạt nhân thì lại không thể? Trong số các loại hệ thống năng lượng mà con người nhận biết hiện nay, thì hạt nhân là một khâu thần bí nhất và cũng là mạnh mẽ nhất. Có đôi khi dò dỉ hạt nhân hoặc là xảy ra vấn đề ở một phương diện nào đấy, theo góc nhìn của truyền thông và công chúng đều sẽ tập trung mấy vấn đề như cho rằng là do thao tác sai lầm hay chảnh mảng trong công việc. Nhưng mà nếu là hạt nhân sở hữu ý thức của riêng mình thì sao đây? Tô Bạch nói ra quan điểm của mình. Vậy dựa theo cách nói của cậu, tại sao hạt nhân trong chuyện xưa này lại phải tiến hành loại luân hồi này? Google nhìn Tô Bạch và hỏi. Rõ ràng anh ta cảm thấy suy đoán của Tô Bạch vẫn có khả năng, nhưng mà đối với cả đánh giá về ý thức chủ quan của hạt nhân thì anh ta vẫn cảm thấy có hơi hoang đường một chút. Học tập, mô phỏng, tiến hóa. Trong con người của Mộc Nam đột nhiên lóe lên một tia sáng. Đúng vậy, chắc hẳn chính là như vậy. Nó thực ra vẫn luôn quan sát chúng ta, học theo chúng ta, mô phỏng chúng ta. Đây là một sinh vật ngây thơ mới, một loại có trình độ trí tuệ cấp thấp, đang từng bước tiến đến biểu hiện của trí tuệ cao cấp. Hạt nhân đáng sợ như vậy, làm thế nào mà nó vẫn có trình độ trí tuệ cấp thấp vậy hả? Google hỏi có vẻ hơi khó hiểu. Voi thì có thể dễ dàng dẫm chết rất nhiều người, nhưng voi có thể giải đáp được số học cao cấp, có thể phát hiện ra được lực vạn vật hấp dẫn hay không đây? Mộc Nam hỏi ngược lại. Đồng thời cái gọi là hấp thụ, cái gọi là rút ra này tôi cảm thấy chắc hẳn chỉ là quả táo ngọt mà hạt nhân đưa ra. Bởi vì có quả táo ngọt này thì chúng ta mới tự chém giết lẫn nhau, chúng ta mới tranh giành nhau, và chúng ta mới có thể thể hiện ra được nhiều hơn một mặt của mình. Cũng giống như du khách bởi vì bờ biển, vì quan sát hải âu cướp thức ăn nên mới cố ý tung một miếng bánh quy nhỏ vào trong đám hải âu vậy. Mộc Nam đứng dậy một cách khó khăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhà máy hạt nhân này. Có cách nào để phá giải được không? Google hỏi. Anh đã ăn thịt rồi, còn tôi thì một miếng cũng chưa được ăn đây. Mộc Nam châm chọc. Nếu mà cứ ăn tiếp mấy miếng thịt này, vậy khả năng đến cuối cùng sẽ bị chơi chết càng lớn đấy. Google nhắc nhở. Tôi vẫn luôn tin tưởng một đạo lý, đó chính là mỗi một chuyện xưa đều có ngụ ý của nó, và đều có giá trị của nó. Nếu không thể nhận được đủ lợi ích và sự tiến bộ ở trong chuyện xưa, vậy cho dù cuối cùng có sống sót cũng chỉ là tương đương với cả một loại thất bại. Liên tiếp mấy lần liền đều như vậy, hoàn toàn kéo ra một khoảng cách lớn. Đến cuối cùng cũng vẫn là một chữ chết, chỉ là sớm muộn khác nhau mà thôi. Nhưng mà có một điểm tôi rất đồng ý, đó là thịt này không thể tiếp tục tùy tiện ăn được nữa, mà chỉ có thể chọn đi ăn thôi. Tôi dẫn người của tôi chặn ở bên ngoài cửa lớn nhà máy hạt nhân này, còn hai người các anh thì có thể đưa người của mình đi triệu tập toàn bộ thính giả đang giải rác ở khắp các nơi về đây, rồi chọn ra những người được triệu tập có giá trị. Nếu mà thực sự không có giá trị thì có thể giết chết. Đến khi đấy cũng có thể coi như là một món ăn khai vị đi. Cảm giác này giống như chính trị của nước lớn vậy nhỉ? Google đùa giỡn. Quả thực, ba người bọn họ đại diện cho ba tiểu đội ở phía sau mình, định ra một quan điểm cơ bản ở nơi này. Mà những thính giả khác còn có không ít người đang giải rác ở thị trấn, hoặc là trong rừng cây. Bọn họ không tham gia vào cuộc họp lần này, thậm chí ngay cả quyền biết cũng không có. Nhưng mà sau đó bọn họ nhất định phải chấp nhận mệnh lệnh này và ngoan ngoãn đi tới cửa nhà máy hạt nhân cùng nhau chờ đợi. Bởi vì ba tiểu đội này tương đương với nhau đủ để quét sạch những thính giả còn lại, trừ phi các thính giả còn lại tập hợp liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng mà đây rõ ràng là chuyện chẳng có khả năng. Đây chính là một nơi thực lực chi phối tất cả, và nó không khác gì với chủ nghĩa quyền lực khống chế của quốc gia. Được, tôi đồng ý. Tô Bạch duỗi tay, vỗ lên bả vai của Mộc Nam. Thấy Google đã gật đầu, quay người, mang người của mình rời đi để tìm kiếm những thính giả khác. Tô Bạch nói với vẻ thấp giọng. Diễn không tệ đâu. Làm sao biết được? Mộc Nam nhìn Tô Bạch với vẻ có hơi ngạc nhiên, nhưng mà trong ánh mắt thì lại mang theo một tia thừa nhận và trêu tức. Cường hóa của anh tôi đã thường xuyên thấy trong AV ngày trước rồi. Cái đám xúc tu ghê tởm dài ngoằng ngoằng đó có khả năng tái sinh và hồi phục rất đáng sợ. thậm chí còn không kém huyết tộc một chút nào cả. Tôi không tin với trí tuệ của anh, cho đến bây giờ vẫn chưa có khả năng hồi phục lại được năng lực đâu. Hơn nữa, biểu hiện yếu đuối đó vừa rồi đúng thật là trướng mắt đấy nha. Cuộc sống tựa như một trò chơi mà, tất cả đều dựa vào diễn xuất. Mộc Nam nhìn chằm chằm vào con ngươi của Tô Bạch một cách nghiêm túc. Có biết tại sao tôi lại kêu cậu đi tìm thính giả khác không? Trong lòng Tô Bạch chấn động, nhưng mà trên gương mặt lại vẫn không hề dao động như cũ. Rõ ràng có hơi khó hiểu. Trong lòng mọi người biết là được rồi. Mộc Nam ngược lại cũng duỗi tay vỗ lên bả vai của Tô Bạch. Mỗi một người đều có bí mật của riêng mình và cũng luôn muốn cất giữ con át chủ bài của mình mọi lúc. Nhưng mà tóm lại tôi hy vọng cậu có thể xuất hiện điểm đột phá. Vậy anh thì sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Nếu mà anh không có kế hoạch và manh mối cũng sẽ không đi tập trung toàn bộ thính giả tới. Quả thực là có cách đấy, nhưng mà là một cách ngu dốt. Tôi mong rằng cậu có thể mang đến cho tôi một tia hy vọng, ít nhất là giảm bớt áp lực một chút. Mộc Nam nhẹ nhàng nở nụ cười vừa dường như là cho mỗi một lỗ chân lông trên người của anh ta đều mọc ra những xúc tu màu đỏ thật nhỏ vậy. Sau đó thì cơ thể của anh ta bắt đầu hồi phục lại như cũ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tô Bạch quay người đi về phía đám người mập mạp. Đã nghe thấy chưa? Hắn hỏi. Mập mạp gật đầu. Tuy rằng trước đó ba người hội ý, nhưng mà lại không có người nào đi sắp xếp kết giới hay lá chắn gì cả. Cho nên tuy khoảng cách có hơi xa, nhưng ba bên thực ra đã có thể nghe được. Đây cũng là một lời ăn ý. Đại Bạch, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tìm thính giả sao? Mập mạp hỏi. Không, có một nơi tôi muốn đi trước. Khi nói câu này, Tô Bạch sờ ra sau gáy của mình theo bản năng. Lần này thì bà lão chết tiệt đó cũng không xuất hiện nữa rồi. Thời gian cũng chưa đến nửa ngày, ba người Tô Bạch lại một lần nữa đi vào trong thị trấn, đứng ở phía trước một ngôi nhà dân. Ngôi nhà dân nơi này đám người mập mạp đã sắp xếp nơi cho hắn khi mà Tô Bạch bắt đầu vòng luân hồi lần trước. Hắn đẩy cửa ra, đi thẳng lên lầu 2, rồi mở cửa căn phòng ở phía tây nhất. Cách bày biện trong căn phòng này không có sự thay đổi gì cả. Một chiếc gương đơn giản, một chiếc bàn đơn giản và một tủ quần áo đơn giản. Mập mạp, hòa thượng, các anh để ý một chút nhé. Tô Bạch nhắc nhở. Hòa thượng mập mạp gật đầu. Tô Bạch đi tới phía trước tủ quần áo rồi duỗi tay mở nó ra. Lạch cạch, một thi thể nữ trực tiếp thuận thế ngã xuống, rơi vào trong lòng của Tô Bạch. Không có thi biến, quả thực không có thi biến. Một thi thể nữ chết đi vì bị cắt cổ. Cả người từ trên xuống dưới đã được xử lý chống phân hủy. Nếu mà lần trước không phải Tô Bạch đưa lưng về phía thi thể nữ này, trên gương mặt của bà lão đó đối diện với cô ta, thì có khả năng thi thể nữ này cũng sẽ không thi biến. Các anh em, tìm trong ngôi nhà này một chút đi. Trên dưới, xét qua một lần, chúng ta cần phải xác nhận thân phận của cô ta ở đây. Tô Bạch vừa đẩy thi thể nữ về chỗ cũ vừa nói. Thi thể của những người khác trong thị trấn này đã không thấy đâu. Nhưng mà tại sao lại chỉ có một cỗ thi thể này còn lại vậy? Ba người hòa thượng mập mạp và gia thố bắt đầu tìm kiếm. Ngay lúc này bọn họ ngược lại không cảm thấy Tô Bạch chỉ huy có gì không đúng. Bởi vì dù sao hắn có ưu thế nắm giữ thông tin. Rất nhanh thì trong tay của mập mạp đã cầm một túi văn kiện và một thẻ thân phận đi ra. Anh ta đưa cho hòa thượng xem trước. Hòa thượng hiểu một chút tiếng Hàn đã dịch chữ phía trên cho mập mạp nghe. Đại Bạch, chủ nhân căn nhà này tên là Kim Trọng Hữu, là kỹ sư trưởng của nhà máy hạt nhân. Kim Trọng Hữu. Tô Bạch lẩm bẩm một cái. Có anh cả nhà không? Có. Lúc này gia thố bước tới. Đúng là thú vị. Đây là cái tôi tìm được trong tầng lửng của phòng ngủ. Người Hàn Quốc đều có loại thói quen này cả sao? Nói xong thì gia thố đưa đẩy một bọc giấy dầu qua. Tô Bạch mở bọc giấy dầu này ra. Bên trong là một bức ảnh chụp gia đình. Đây là một bức ảnh gia đình bình thường. Không có quỷ ảnh, cũng không có mặt quỷ. Mà chỉ có bốn người thôi. Một bà cụ, một người trung niên, một người phụ nữ trung niên và còn có một đứa trẻ nhỏ nữa. Rõ ràng cũng rất hiển nhiên. Đây là một gia đình ba thế hệ gồm bà và cháu rất bình thường thôi. Chỉ có điều Tô Bạch lập tức dùng tay mình chỉ lên một gương mặt trong bức ảnh. Bà cụ này là mấu chốt của vấn đề này. Khi vừa bắt đầu vòng luân hồi thứ hai thôi, bà ta đã xuất hiện sau gáy của tôi. Bà cụ này sao? Mập mạp thì thầm một tiếng. Bà ta sau gáy của cậu từ khi nào? Đây là một loại thủ đoạn bám vào người của quỷ đấy. Hơn nữa còn là một loại thủ đoạn rất cao minh, cũng được tính là một kỹ thuật mượn xác hoàn hồn để sống đấy. Rất dễ nhận thấy ở phương diện quỷ thần này mập mạp vào hòa thượng chắc chắn nghiên cứu kỹ hơn Tô Bạch. Bà ta bám vào người cậu khi cậu ngủ say vì bị thương phóng xạ, hay là sau khi cậu tỉnh lại mới bám vào người cậu? Hòa thượng hỏi. Tôi không rõ nữa, có sự khác biệt nào sao? Tô Bạch hỏi. Có sự khác biệt rất lớn đấy. Mập mạp tiếp lời bảo. Nếu là trong lúc cậu đang hôn mê, và vậy dựa theo cách nói của đạo gia, chính là trên cơ bản ngọn đèn trên người đang nằm ở trạng thái nửa tắt, nghĩa là trên tim đen vẫn còn một chút ánh lửa, nhưng mà lại không hoàn toàn đang cháy. Vào lúc này thì bất cứ cô hồn dã quỷ nào đó chỉ cần có dã tâm và theo đuổi đều có thể thử tiến hành mượn xác hoàn hồn với cậu. Nhưng mà nếu khi ấy cậu đã tỉnh rồi, cho dù cậu bị thương có nặng đến đâu, và cho dù cậu có suy yếu đến thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn đang tỉnh. Cậu là Tô Bạch, cậu là thính giả có thâm niên, mức độ sinh mệnh của cậu nằm ở ngay đây. Quỷ bình thường muốn mượn xác cậu hoàn hồn, vậy độ khó có thể so với cả một tên đàn ông luôn du rú trong nhà muốn leo lên đỉnh Everest vậy. Phải biết rằng đã quỷ, không có nền móng rồi, không có xác thịt, không giống với cả thính giả cùng cấp bậc. Nếu như thính giả có cùng cấp bậc muốn chiếm cơ thể của cậu, vậy vẫn cần có khả năng. Nhưng mà dã quỷ trên cơ bản là chẳng có khả năng này đâu. Hơn nữa, dựa theo cách nói của cậu, dã quỷ này có tiến hành mượn xác hoàn hồn với phương thức quay đầu, lại càng khiến tôi không có cách nào lý giải được. Đại Bạch, nói xem cậu đã ép bà ta ra khỏi cơ thể thế nào đi. Hòa thượng nói. Tô Bạch chỉ vào tủ quần áo bên cạnh. Nhìn thấy cái gương này không? Khi ấy gương vỡ, tôi cầm một mảnh kính dài rồi đâm thẳng vào trong miệng của mình. Hả? Mập mạp thì hít ngược một ngụm khí lạnh. Má ơi, cũng chỉ có tên tàn nhẫn như cậu mới dám làm loại chuyện này với mình thôi. Hòa thượng lại nhíu mày. Thực ra thì rất dễ hiểu thôi. Lúc này Gia Thố mở miệng nói. Điều này có nghĩa vong hồn của bà lão đó có cấp bậc không cao. Cho nên dưới điều kiện tiên quyết là cấp bậc của vong hồn không cao, lại suýt chút nữa thì chiếm được cơ thể Đại Bạch với một loại phương thức xa xỉ, to lớn và cao cấp. Mập mạp nói đến đây thì trầm ngâm một chút, trong phút chốc ánh mắt của bốn phương nhìn nhau. Bà ta có liên quan đến hạt nhân. Cả bốn người đồng thanh nói. Chỉ có một khả năng như vậy, quỷ hồn của bà lão này chắc chắn có liên quan đến hạt nhân. Nơi này là sân nhà của hạt nhân. Tuy bà lão có khả năng không phải là hạt nhân, nhưng mà ở nơi này tương đương với cả một nửa sân nhà của bà ta rồi. Cho nên bà ta mới có thể vừa thể hiện ra một loại thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, lại vừa bộc lộ ra một loại thực lực ở cấp bậc không cao. Bất cứ sinh mệnh đẻ mâu thuẫn nào với nhau, chắc chắn có một nguyên nhân mạnh mẽ đang chống đỡ cho nó. Sự việc này có chút thú vị rồi đấy. Mập mạp sờ cằm của mình. Chúng ta đều nhìn thấy thi thể của những người khác rồi. Chắc hẳn đều đang trôi nổi ở trong không gian khác chiều ở nhà máy hạt nhân. Nhưng mà thi thể của người phụ nữ này lại vẫn ở đây, lại thêm sự quỷ dị của vong hồn bà già nữa. Chuyện này trở nên càng lúc càng thú vị. Đại Bạch, tôi cảm thấy chúng ta có thể tìm được một bước đột phá rồi. Nếu chúng ta tiếp tục điều tra theo manh mối này, hoàn toàn có thể không cần đến thằng chó Mộc Nam kia nữa. Cậu không biết đâu, mỗi lần bàn giao tôi nhìn thấy tên đó thôi, trong đầu tôi toàn là sự ngờ vực thôi. Tô Bạch nghĩ ngợi không nói cho anh ta biết thực ra Mộc Nam đã phát hiện ra được một vài manh mối. Trên thực tế thì Mộc Nam cũng hy vọng mình có thể giúp gã tìm được một bước đột phá mới và giảm nhẹ áp lực. Tất nhiên Tô Bạch quả thực cũng hiểu được cách nhìn của Mập Mạp về Mộc Nam. Trên thực tế thì bản thân của hắn cũng như vậy. Người đó quả thực thông minh đến không tưởng. Trí tuệ đó thực sự khiến người ta có hơi sợ hãi. Hòa thượng ngược lại trông có vẻ rất bình tĩnh, anh nói. A-di-đà Phật, ăn cơm uống nước đều do ý trời. Khi nhận khi cho hẳn là theo lễ thường thôi. Trời đố kỵ anh tài từ xưa đến nay thì cũng không phải là như vậy. Ok, các bạn thân mến, không biết là nhóm của Tô Bạch có thể toàn vẹn thoát ra khỏi chuyện xưa này hay không? Thì chúng ta cùng gặp nhau ở tập sau nhé.